chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 171, 100 khối cũng không cho ta. Cái này rét rốt cục xuống tới, nhưng mà không chuyện may mắn phát sinh, cái kia chiếu rơi xuống, vừa vặn rớt xuống Vương Đại Đông trên mặt, Lâm Thi Nghiên giật mình. Bất quá cũng may Vương Đại Đông tựa hồ cũng không tỉnh lại nữa. Ngay sau đó, Lâm Thi Nghiên vỗ ngực một cái, nhẹ khẽ nhả khẩu khí. Còn tốt con hàng này ngủ thì cùng chết như heo. Xuống giường, rón rén đi đến bên giường. Thân thủ, chuẩn bị đi lấy chính mình rét. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Vương Đại Đông bỗng nhiên một cái xoay người, đem rét đặt ở dưới mặt. Lúc này, Lâm Thi Nghiên có loại muốn chửi mẹ xúc động, lão nương nỗ lực nửa ngày, liền bị ngươi đặt ở dưới mặt, ân, chẳng lẽ con hàng này là cố ý, tính toán, lão nương hôm nay không mặc là được, mặc quần áo tử tế, Lâm Thi Nghiên đi vào Vương Đại Đông bên tai, trực tiếp tới cái sư tử hống, Vương, Đại, Đông, a, làm sao, lửa cháy. Vương Đại Đông một chút từ trên giường nhảy dựng lên, giả bộ một mặt bận bịu không sai nhìn lấy Lâm Thi Nghiên. Trên lỗ tai còn mang theo màu tím rét, vô cùng buồn cười, cút ra ngoài cho ta. Tốt lão bà đại nhân, ta lập tức liền lăn. Vương Đại Đông mau trốn cũng giống như rời đi Lâm Thi Nghiên phòng. Đuổi đi Vương Đại Đông, Lâm Thi Nghiên cuối cùng thở phào. Mở ra tủ quần áo, theo cái kia từng dãy đủ mọi màu sắc rét bên trong xuất ra một cái rét. Cởi quần áo, chuẩn bị xuyên áo lót, môn đột nhiên bị đẩy ra, Vương Đại Đông đầu theo trong khe cửa luồn vào tới. A, Vương Đại Đông ngươi tìm đường chết a. Lâm Thi Nghiên tranh thủ thời gian cầm y phục cản ở trước ngực. Cứ việc còn không mặc vào, cuối cùng cũng ngăn trở chỗ ấy đồng không nên vị trí. Ếch, lão bà đại nhân, ngươi đồ vật, Vương Đại Đông đưa trong tay màu tím rét ném đến trên giường. Sau đó lại lần thoát đi nữ lão tổng gian phòng. Ai, lão bà đại nhân, ta thật không phải muốn trộm nhìn, ta chỉ là muốn trả lại ngươi đồ vật mà thôi. Vài phút về sau, nữ lão tổng thay xong y phục, đi tới. Lão bà đại nhân, chuyện gì cũng từ từ, ngươi có thể tuyệt đối đừng đánh chết ta. Vương Đại Đông yếu ớt nhìn lấy sắc mặt như vạn niên hàn băng giống như nữ lão tổng. Lâm Thi Nghiên chậm rãi đi tới, dọa đến Vương Đại Đông đều nhanh đem thân thể vùi vào ghế sofa bên trong. Nhưng mà, Lâm Thi Nghiên cũng không có động thủ đánh Vương Đại Đông, cũng không có mắng hắn. Mà chính là theo túi sách bên trong móc ra 50 đồng tiền ba một tiếng đập vào trên bàn trà. Đây là buổi tối hôm qua phí phục vụ. Nói xong, dẫm lên giày cao gót đi ra khỏi phòng. Cái gì? Phục, vụ, phí, ta dựa vào, làm lão tử là vịt a. Vương Đại Đông nhất thời vô cùng phẫn nộ, cảm thấy mình nam nhân tôn nghiêm bị nghiêm trọng trà đạp. Chẳng lẽ lão tử cũng chỉ giá trị 50 khối, 100 khối cũng không cho ta, thật sự là quá xấu. Đắc ý đem 50 khối đạp tiến trong túi quần, Vương Đại Đông vô cùng cao hứng đi làm, vốn cho rằng hôm nay nữ lão tổng khẳng định sẽ giết hắn. Không nghĩ tới không giết hắn, trả lại cho hắn 50 đồng tiền, có thể không cao hứng sao? Thực Lâm Thi Nghiên trong lòng cũng thảng loạn. Đáng chết, sớm biết tối hôm qua thì không uống rượu. Cái này tiện nghi đều bị tên kia cho chiếm hết. Ai, ta làm sao xui xẻo như vậy? Lần thứ nhất cứ như vậy rất là kỳ lạ không? Vốn đang dự định truy cứu một chút mấy ngày nay Vương Đại Đông mất tích sự tình cũng không tiện. Truy cứu, đơn thuần Lâm Thi Nghiên. Còn cho là mình đần độn u mê bị Vương Đại Đông cái này ra súc cho ngủ đâu. Ivy, làm sao? Stephen gặp Lâm Thi Nghiên có chút không quan tâm, lo lắng hỏi. Không, không có gì. Hôm nay Lâm Thi Nghiên tựa hồ có chút không quan tâm. trong đầu liền nghĩ một việc, tên kia tối hôm qua có hay không mang bộ. Lấy tên kia vô sỉ như vậy tính cách, chắc chắn sẽ không mang. Bẩn bẩn, chẳng lẽ bản tổng giám đốc muốn mang thai? Nôn, nữ lão tổng đột nhiên nôn khan một chút. Thảm thảm, xem ra ta thật mang thai. Cũng bắt đầu nôn ngén. Lâm Thi Nghiên trên mặt hiện lên một vòng thống khổ biểu lộ. Ivy, ngươi không sao chứ? Muốn là sinh bệnh ta đưa ngươi đi bệnh viện. Lâm Thi Nghiên lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì. Sau đó cảm giác trong văn phòng không khí có chút tố. Sau đó quyết định ra ngoài đi một chút. Vừa đi ra văn phòng, liền nhìn đến một cái nâng cao bụng lớn nữ nhân đi tới. Nữ nhân này là Lâm Thi Nghiên có chút ấn tượng, là bộ phận tài vụ một cái tài vụ. Gọi Chu Lị, Lâm Tổng, ta còn có 2 tháng liền đến dự tính ngày sinh, chuẩn bị nghỉ đẻ, xin ngài phê một chút. Nữ nhân đi có chút khó khăn, một cái tay còn chống đỡ chính mình eo. Lâm Thi Nghiên đi nhanh lên đi qua, đều lớn như vậy cái bụng, làm sao còn chính mình đến, để bộ phận tài vụ người đưa tới không là được. Lâm Thi Nghiên cau mày nói, không có việc gì, thầy thuốc nói nhiều vận động, đối hài tử có chỗ tốt. Chu Lị cười nói, đem giấy nghỉ phép giao cho Lâm Thi Nghiên. Lâm Tổng, cái kia không có việc gì ta thì đi xuống trước. Đi thôi. Này, huấn luyện viên mỹ nữ, buổi sáng tốt lành a. Kim đỉnh cao ốc trước cửa, Vương Đại Đông ngậm lấy điếu thuốc, cười cho Long Thu Vũ chào hỏi. Hôm nay Long Thu Vũ vậy mà không có mặc quân ngoa, mà chính là xuyên một đôi màu xanh lam giày cao gót. Thiếu một phần quân nhân hiên ngang, lại nhiều một phần nữ nhân nhu tình. Xem ra có một phong vị khác. Long Thu Vũ cô gái xinh đẹp nhíu một cái, bớt hút một chút khói, sẽ ảnh hưởng thể năng, giảm xuống sức bền bỉ. Yên tâm đi, ta sức bền bỉ rất cường đại, chỉ ít 1 giờ. 1 giờ? Cái gì ý tứ? Dựa vào, lão nương nói là giảm xuống tác chiến sức bền bỉ được chứ? Thật không biết những thứ này thối nam nhân đầu bên trong đều trang thứ gì loạn thất bát tao đồ vật. Long Thu Vũ thực trách oan Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nói cũng là tác chiến, sức bền bỉ. Chẳng qua là 1 nam 1 nữ mới có thể đi vào được chiến đấu. Tốt a, thực 1 nam nhiều nữ cũng là có thể. Long Thu Vũ cũng không tính cùng Vương Đại Đông chuyện phiếm, lườm hắn một cái, không có nói thêm cái gì. Con hàng này giống như mị cơ, miệng rất có thể nói, không cẩn thận liền sẽ bị đùa giỡn. Hôm nay chúng ta muốn huấn luyện là nội dung rất đơn giản, cũng là huấn luyện các ngươi đoàn đội hợp tác năng lực. Nhìn đến đối diện cái kia mặt tường không? Ta muốn các ngươi không dùng bất luận cái gì công cụ lật qua, mà lại tải vượt qua quá trình không thể phát ra bất kỳ thanh âm. Long Thu Vũ chỉ một mặt cao đến gạo vách tường nói ra, không thể nói chuyện, còn không thể dùng công cụ, cái kia làm sao có thể? Tường kia vách tường có thể trọn vẹn cao 3 mét. Các nhân viên an ninh nhất thời kêu la. Long Thu Vũ cười lạnh một tiếng, chỉ Vương Đại Đông nói, ngươi đi qua mặt hướng vách tường. Vương Đại Đông nhất thời một mặt cảnh giác, huấn luyện viên mỹ nữ ngươi muốn làm gì? Ta cũng không kiếm xà phòng. Long Thu Vũ nhất thời tức sạm mặt lại, kiếm em gái ngươi xà phòng, lại nói có thể cho lão nương kiếm xà phòng, đó là ngươi vinh hạnh. Bớt nói nhiều lời, đi qua ngồi xổm tốt. Gặp mỹ huấn luyện viên nữ bão nổi, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian chạy tới ngồi xổm tốt. Cô nàng này nên không phải muốn dẫm lên lão tử trên thân thể đi thôi. Vương Đại Đông trong lòng suy nghĩ, lấy cô nàng này thực lực, muốn vượt lên cái này cao 3 mét tường vây, căn bản không dùng điểm chống đỡ. Xem ra nàng cũng là không muốn bại lộ quá nhiều thực lực. Quả nhiên, huấn luyện viên nữ dẫm lên giày cao gót, nhanh chóng hướng về Vương Đại Đông vọt tới. Chờ một chút, ngay tại Long Thu Vũ nâng lên một chân,